Chương 433, Thiên Đường Đảo, Thiên Đường Quốc. Nếu như không hiểu rõ nội tình lời nói tuyệt đối không tin tưởng trái ác quỷ khó ăn đến cái này một loại tình trạng. Thử xem năng lực như thế nào, Lâm Dật hiếu kỳ nói, hiển nhiên hắn rất muốn nhìn một chút Su Na đạt được Ultra Phở ít sau đó sẽ sản sinh cái gì trước nay chưa có dị biến. Ta cảm thấy thân thể khỏe mạnh giống như nhiều hơn vật gì vậy, Su Na chân mày to hơi nhíu lại. Tu luyện sinh mệnh quy hoàn nàng đối với thân thể bất kỳ một cái nào địa phương đều có vượt qua thường nhân hiểu rõ, cho nên ăn uột phở ít nàng trước tiên phát hiện biến hóa trong cơ thể, dường như chính mình huyết mạch sôi trào tựa như. Coi như nàng mất đi nhẫn thuật ảo thuật, mất đi trả cờ ra, nhưng là tiên nhân chi thể huyết mạch cùng một độn huyết mạch dù sao không có mất đi, vẫn tồn tại, chỉ bất quá vẫn không cách nào giác tỉnh mà thôi. Nhưng là ăn uột phở ít sau đó nàng phát hiện thân thể của mình dường như sản sinh trước nay chưa có dị biến. Coi như là một độn người sáng tạo sẻn rủ hạt hỷ ra mạ, cũng liền là sủ nạ ra ra ở chỗ này cũng vô pháp giải thích được tình tưởng trong này biến hóa. Dù sao uột phở ít cùng một độn mặc dù nói đều là cùng chỗ một nguyên, nhưng là lại có chỗ bất đồng. Cho nên coi như là sẻn rủ hạt hỷ ra mạ cũng vô pháp giải đáp sủ nạ nan đề. Chỉ có thể dựa vào Su Na chính mình đi lục lọi mà thôi. Su Na nhắm lại con mắt dường như đang cảm thụ lấy cái gì tựa như, Nạ Mỹ đám người mặc dù hiếu kỳ nhưng là lại không nói gì, không có quấy rầy Su Na mà là đang một bên lặng lặng nhìn. Ước chừng 15 phút Su Na mới có mở con mắt đến, trong đôi mắt hiện lên một cái sợi trong suốt vẻ, trên người bỗng nhiên tản mát ra tất cả mọi người có thể tẩy trừ cảm giác được sinh mệnh khí tức. Phóng phật trở lại cổ đại thân ở tràn ngập sinh cơ rừng rậm nguyên thủy ở giữa tựa như. Vừa mới vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này liền mang cho Lâm Dật bọn họ cái này một loại cảm giác. Xâm La vạn tượng Su Na bỗng nhiên phun ra bốn chữ, Nạ Mỹ cùng nổ dị cổ chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, không biết lúc nào bọn họ ra hạ đã dạn nứt ra xuất hiện từng đạo cường tráng cây cối căn tu đem hai người trói lại, động tĩnh lớn như vậy cư nhiên vô thanh vô sắc, cho là thật là quỷ dị không gì sánh được. Có thể nói phối hợp đột phở ít Su Na chơi bắt đầu ám sát tới thiên hạ rất khó có người ngăn trở a so với ra ra một độn muốn xuất sắc rất nhiều, mặc kệ là thi triển cường đại dường nào chiêu thức đều là không cần kết ấn, chỉ cần có đầy đủ thể lực chống đỡ là được. Su Na hài lòng cười cười, hiển nhiên đối với đột phở ít mang tới biến hóa nàng hết sức thích, hơn nữa ta tiên nhân chi thể cùng một độn huyết mạch bị kích thích ra, tuy là chỉ là sơ bộ kích phát. Nhưng là đã cùng một đột phở ít năng lực hỗ trợ lẫn nhau kết hợp với nhau, chỉ cần không tách ra phát xuống đi, siêu việt ra ra không hề là vấn đề gì. Chuyện tốt tới. Lâm Dật tự tay kéo Su Na ngọc thủ no ít Su Na mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên một cái sợi nồng nặc tình cảm tựa ở Lâm Dật trong lòng. Nguyên soái tiên sinh ngoại trừ tiễn một đột phở ít qua đây còn có một chút thế giới chính phủ điều tra đến quân cách mạnh đặt ở cái kia quốc gia cao thủ tư liệu, tuy là không phải toàn bộ. Dù sao quân cách mạnh quá thần bí, coi như là thế giới chính phủ tình báo Internet cũng vô pháp điều tra tinh tưởng, nhưng là hướng ta nhóm mà nói cũng là di túc chân quý, đương nhiên còn có cái kia quốc gia tư liệu, mọi người xem trước một chút. Sau đó có tầm một tháng thời gian chuẩn bị, chúng ta đến lúc đó lại xuất phát, cái này một cái mọi người tu luyện, chuẩn bị, nói chung đến lúc đó phải lấy tốt nhất tinh thần diện mạo đi nên đón trận đại chiến này. Lâm Dật nói rằng, không thành vấn đề Nạ Mỹ cùng Nổ Dị Cổ tâm tình tăng cao nói rằng. Bốn người bắt đầu riêng mình chuẩn bị, Lâm Dật tiếp tục lái phát ứng long quả thực cùng khí phách, mà Su Na thì là đem đại bộ phận tinh lực đặt ở đột phở ít trên người, dù sao nàng mới vừa vặn đạt được, coi như là tự nhiên hệ năng lực giả vừa mới đạt được quả thực năng lực cũng sẽ không rất mạnh cần không ngừng mở rộng, dù cho bản thân ngươi đối với cái này trái ác quỷ hiểu rất rõ cũng là cần khai thác. Dù cho là Su Na có một độn cùng tiên nhân chi thể huyết mạch cũng không ngoại lệ, bất quá nàng bởi vì trong lòng có cùng với chính mình đối với một độn lý giải, tuy là nàng học qua, cũng sẽ không, nhưng lúc trước nhưng cũng nắm giữ một đống lớn tri thức lý luận, đồng thời có một độn ra ra đương nhiên hiểu rất rõ một độn. Một độn tuy là cùng một đột phở ít không giống với, nhưng là rất nhiều địa phương là tương thông, cho nên hoàn toàn có thể làm được tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc. Hơn nữa hụt hụt phở ít đã cùng tiên nhân chi thể còn có một độn huyết mạch sơ bộ dung hợp vào một chỗ, rút dây động rừng Su Na đương nhiên muốn hảo hảo mở rộng. Nếu không lại hảo trái ác quỷ không thể hình thành cường lớn chiến lực cũng là lãng phí. Cho nên một tháng này mỗi người đều rất bận rộn, dù cho là Nạ Mì cũng không có đi dạo phố, đều vùi đầu vào chính mình chuẩn bị trong chuyện. Một tháng trôi qua sau đó mấy người ngồi trên xuất phát đi trước bị quân cách mạnh công hãm quốc gia. Thiên đường đảo, thiên đường quốc sao quân cách mạnh thật đúng là sẽ chọn, nơi đó có thể là nghỉ phép thắng địa, cũng là một vòng tròn tiền địa phương. Nắm chặt cái này quốc gia sẽ có liên tục không ngừng tiền đưa vào trong túi láo quả thực liền là một vốn bốn lời. Vĩ đại tuyến đường an toàn dù cho là tân thế giới kẻ có tiền đều thường thường tới đó tiêu phí A đạt được thiên đường đảo quân cách mạnh giống như là nhiều hơn một cái liên tục không ngừng tài lộ, thảo nào sẽ phái trọng binh. Gắt. Tu Na nhìn trong tay tư liệu nói rằng, thời gian một tháng nàng đã đem vụt phở ịt mở rộng đến trình độ nhất định, có thể có nhanh như vậy đương nhiên là bởi vì nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đồng thời đối với vụt phở ịt có sự hiểu biết nhất định. Cộng thêm còn có đối với một độn hiểu rõ cùng tiên nhân chi thể làm nội tình, cho nên Sủ Nạ mở rộng trái ác quỷ tốc độ rất kinh người. Một tháng ít nhất tương đương với người khác mở rộng một năm tiến độ, đương nhiên cái này cũng là ngay từ đầu mà thôi. Năng lực trái ác quỷ giả đều là từ dịch vào khó khăn, về sau thực lực càng mạnh, mở rộng trình độ càng cao, khai phát lại càng chắc trở, hiện tại Sủ Nạ tiến độ liền đã chậm lại. Nhưng so với một tháng phía trước nàng bây giờ có thể là có long trời lở đất biến hóa, trên người trong lơ đãng đều sẽ tản mát ra một sinh mạng khí tức khiến người ta không nhịn được muốn tiếp cận nàng, thậm chí đối với nàng sinh ra hảo cảm, tựa như hải tử đối với mâu thân sinh ra hảo cảm cùng thân cận tựa như. Đại dĩ nhiên là tất cả người sinh mạng mâu thân, hiện tại Sù Nạ giống như là sinh mạng bổn nguyên. Như vậy tình huống bên dưới phối hợp Sù Nạ vóc người tướng mạo và khí chất để cho nàng vốn là đã là tiện sát chúng sinh mị lực trở nên càng thêm kinh người. Hiện nay biết đến cao thủ đã có hai cái, không biết nhất định sẽ càng nhiều. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.